Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3514, Sung Hỷ Tân Nương 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng người tốt nhân thiết duy trì đến vững vàng. Nhưng ngàn vạn không thể. Sập, bàn nha thăm dò bao trùm hạt dưa mấy cái bánh bao. Cùng một cái gã sai vặt, hướng Uyển Tâm đuổi theo. Uyển Tâm là làm xe bò đi, dẫn đến đằng sau bàn nha đuổi theo có điểm phí sức. Rớt lại phía sau một mảng lớn. Hơn nữa Uyển Tâm nhà cữu cữu vị trí cụ thể cũng không phải rất thanh thuần. Chỉ biết là tại Lý Gia Thôn. Thế nhưng là Lý Gia Thôn không nhỏ đâu. Khó tìm, Uyển Tâm về nhà nhận hoan nghênh. Dù sao mang về không ít đồ vật. Đã hơn 20 tuổi biểu ca còn không có thành thân. Giờ phút này nhìn thấy, Uyển Tâm trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Con mắt ngập nước, làn da trắng nõn, như tuyết, mặc trên người tốt quần áo. Tinh mỹ vô cùng, biểu ca trợn cả mắt lên. Tròng mắt trực tiếp rơi vào Uyển Tâm trên người. Uyển Tâm cảm nhận được cữu cữu cùng cữu nương quan tâm. Lại là cho nàng bưng, băng ghế, lại là cho nàng cầm khăn lau mặt. Cảm giác khoảng thời gian này tại Chu gia buồn khổ đều tiêu tán một ít. Tạm thời không có chú ý tới biểu ca nhìn nàng ánh mắt. Cữu nương vẫn luôn hỏi Uyển Tâm tại Chu gia sinh hoạt đến như thế nào. Con, mắt vẫn luôn tại Uyển Tâm trên quần áo đảo quanh. Này vải vóc nha, đầu này, sức, vòng tay này, nhìn thật là đáng tiền. Đáng tiếc chính mình không có nữ nhi. Vừa lúc Uyển Tâm lại cùng Chu gia con trai trưởng bát tự hợp. Cũng là tốt số, Uyển Tâm vào Chu gia, con trai trưởng bệnh liền tốt, chính là làm thiếu nãi nãi mệnh nha. Bất quá cái này Uyển Tâm nhiều năm như vậy đều chưa có trở về. Như thế nào đột nhiên liền đáp lễ, cái kia không phải bị Chu gia đuổi ra ngoài đi. Cữu nương hỏi, người cái kia không phải xảy ra chuyện gì thời điểm đi. Tại, Chu gia không ở lại được, nếu quả như thật là bị đuổi ra ngoài. Vậy trong nhà lại muốn nhiều một đôi đũa, lại muốn nhiều nuôi một cái người rảnh rỗi. Nghĩ đến này, cữu nương sắc mặt liền có chút khó coi. Nhìn Uyển Tâm ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Uyển Tâm không có chú ý cữu nương ánh mắt. Nói, ta tại Chu gia rất tốt. Là ta, muốn trở về nhìn xem các ngươi. Biểu ca liền vội vàng hỏi. Uyển Tâm muội muội, vậy ngươi buổi tối hôm nay là muốn lưu lại qua đêm sao? Chính mình nhi tử chính mình hiểu rõ. Cữu nương vừa nhìn chính mình con trai biểu tình, liền biết trong lòng của hắn lại đánh ý định quỷ quái gì. Đây chính là người của Chu gia. Nếu như không phải Chu gia, khẳng định liền đem Uyển Tâm lưu cho chính mình nhi tử. Chính mình con trai phòng ngủ chính là một cái nan giải vấn đề. Đến bây giờ đều không có cái nào một nhà cô nương nguyện ý gả cho hắn. Thật là, một cái không có tiền đồ, liền cái tức phụ đều không chiếm được. Nếu như Uyển Quân tại bọn họ nơi này xảy ra chuyện, Chu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, tìm tới cửa khẳng định là bọn họ ăn thiệt thòi. Dân bình thường, không thể trêu vào Chu gia. Không qua đêm, ăn cơm xong Uyển Tâm liền trở về đi. Hiện tại Uyển Tâm là người của Chu gia, tại nhà chúng ta qua đêm, người Chu gia sẽ không cao hứng. Chấm ngoặc kép, cữu nương là một cái yêu tiền người, động Uyển Tâm không có chút điểm chỗ tốt. Nàng cảnh cáo nhìn thoáng qua chính mình con trai, nhưng là biểu ca hiện tại đắm chìm trong Uyển Tâm mỹ mạo không cách nào tự kềm chế, hồn đều bị câu đi. Thích, rất thích, hắn lén lút làm chút gì. Biểu muội trở ngại thanh danh khẳng định không dám nói ra, người Chu gia cũng sẽ không biết. Biểu ca cảm thấy Uyển Tâm đều đã là cái đại cô nương, lại là Chu gia thiếu gia tức phụ, khẳng định đã không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, làm một lần thì sẽ không có người phát hiện. Biểu muội, người thật vất vả một lần trở về, lưu lại thôi, làm ta nương làm cho ngươi điểm ăn ngon. Mợ, Uyển Tâm tại Chu gia thứ gì ăn không được. Uyển Tâm cũng không nghĩ sớm như vậy liền trở về. Không có các thiếu gia Chu gia là áp lực, là làm cho không người nào có thể hô hấp. Thật vất vả một lần, trở về, liền ở lại đây đi. Mặc dù nhà cữu phòng ở không có Chu gia tốt, nhưng là hít sâu một chút, cảm giác không khí đều so Chu gia tê mát. Các thiếu gia rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về? Bá thừa, Sở Vũ, Vinh Hiên, biểu ca nghe được Uyển Tâm muốn lưu lại, trái tim liền bắt đầu phanh phanh, trực nhảy, bị chính mình nương bóp một lần lại một lần, lại không cảm giác được đau nhức, chính là ăn hùng tâm báo tử đàm. Uyển Tâm lưu lại, cữu nương đặc biệt cho Uyển Tâm chuẩn bị một cái phòng. Làm, Uyển Tâm buổi tối có chuyện gì gọi bọn nàng. Cảm nhận được thân nhân quan tâm, Uyển Tâm trong lòng ủi bóng, thật ấm áp, loại này ấm áp chỉ có tại ba cái thiếu gia trong nhà mới có thể cảm nhận được. Đến 3 giờ rưỡi đêm thời điểm, toàn bộ thôn đều an tĩnh vô cùng. Ngẫu nhiên có hai tiếng chó sủa, càng lộ ra thôn tĩnh mịch. Sao động vô cùng, biểu ca nghe được cha mẹ phòng ngáy thanh âm. Rốt cuộc đợi đến cha mẹ ngủ say, biểu ca mò tới Uyển Tâm trước của phòng, mở cửa, mò tới bên giường, trước tiên bưng kín Uyển Tâm miệng, sợ Uyển Tâm kêu đi ra đánh thức cha mẹ. Xúc tu ra thịt trơn nhẵn vô cùng, biểu ca chưa từng có cảm giác như vậy, liền cùng lột xác trứng gà, ấm áp, làm cho người ta mê muội. Quả nhiên là tại Chu gia nuông chiều từ bé lớn lên, thật rất thư thái. Bị người che miệng lại, Uyển Tâm một chút đánh thức, trong bóng tối nhìn không thấy người, chỉ nghe thấy một cái gấp rút tiếng hơi thở ở bên tai vang lên, làm nàng vô cùng hoảng sợ. Ô ô ô, dãy giụa, nhưng là bị biểu ca đè ép căn bản không thể động đậy. Hảo muội muội, đừng kêu, ca ca yêu ngươi thương ngươi. Nói xong liền bắt đầu lui quần áo, vốn là mùa hè, quần áo liền mặc đến ít. Uyển Tâm dọa đến nước mắt thẳng bão tố, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong lòng hối hận không có việc gì chạy về tới. Biểu ca chính là một cái xúc sinh. Uyển Tâm ở trong lòng từng cái lẩm bẩm tên, lẩm bẩm ba cái thiếu gia tên. Nhưng là bây giờ ba cái thiếu gia không biết ở nơi nào, càng thêm không có khả năng biết Uyển Tâm hiện tại gặp nguy hiểm. Hiện tại Uyển Tâm gọi là mỗi ngày mất linh kêu đất đất chẳng hay. Chỉ cần đến cá nhân liền tốt, tới một người mau cứu nàng. Cữu nương ngay tại sát vách, cách nhau một bức tường, lại không biện pháp kêu cứu. Uyển Tâm tuyệt vọng vô cùng, biểu ca vô cùng hưng phấn, vuốt ve như tơ lụa da thịt, đã sớm không kịp chờ đợi. Uyển Tâm đặc biệt sợ hãi, nàng thủ vững đồ vật thế mà bị biểu ca người cặn bã như vậy cho cướp đi, sau cùng thủ vững bị lược đoạt. Uyển Tâm thế giới một chút sụp đổ, phảng phất linh hồn rời thân thể bình thường, thân thể cứng ngắc bất động, sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng vô cùng. Ninh Thư gắng sức đuổi theo đến, vẫn là chậm một bước, một chân đạp ra cửa, cả kinh, biểu ca toàn thân run rẩy một chút, cứ như vậy kết thúc. Ninh Thư nhìn thấy trên giường cứng ngắc bất động Uyển Tâm, cầm chăn khoác lên nàng trên người. Ngươi là ai? Biểu ca kinh dị vô cùng, kéo quần lên, hai chân run lẩy bẩy, tinh trùng lên não thời điểm cái gì đều mặc kệ, này sẽ đầu óc rõ ràng, sợ hãi vô cùng. Căn phòng cách vách hai cái cũng đánh thức, vội vàng đứng lên choàng quần áo tới, nhìn thấy phòng trong nhiều một cái ung dung hoa quý nữ nhân, nhi tử mang theo quần quỳ trên mặt đất. Trên giường Uyển Tâm con mắt đăm đăm, tròng mắt không động chút nào một chút. Nguy rồi, đôi phu thê trong lòng giật mình, khí lực cả người đều bị rút đi, hai chân mềm nhũn cũng quỳ xuống theo. Ninh Thư vẫn nhìn người trong phòng, ánh mắt lăng lệ đáng sợ. Hết chương.